Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, mà kiếp. Hai ngày sau đó, bí cảnh yêu thành bên trong, Diệp Uyển Nhi cầm đao đứng ở trên đại điện, điện hạ hơn trăm bộ xương khô chứng kiến nàng uy nghiêm. Thân mang Hạo Thiên kính mảnh vụn, cầm trong tay tam giới trảm yêu đao nàng, đơn giản chính là bầy yêu khắc tinh. Một tiếng ngự lệnh, nguyên thần khó khăn động, thiên đao chạm phía dưới, liền xem như yêu tiên cũng khó thoát một kiếp, huống chi một đám không vào tiên đạo yêu tu. Tại chư yêu nhãn bên trong, Diệp Uyển Nhi cùng nàng trong tay đen nhánh thiên đao, chính là bọn chúng ác mộng. Hai ngày công phu, yêu thành bầy yêu xuất động, đủ loại đỉnh tiêm linh thạch, linh tài lần lượt mang về trong thành, mà nơi xa, cái kia lít nhà lít nhít, không thể tính toán ma vật, cũng xông đến yêu thành trong vòng vạn dặm, bọn chúng cũng không vội vã động thủ, mà là từng dãy, từng nhóm hướng phía trước chỉnh tề di chuyển, lấy vô cùng tư thế hoành áp hết thảy. Những thứ này không có linh trí ma vật, dường như hồ đạt đến một loại nào đó thống ngữ, mà vài luồng siêu việt nguyên thần khí tức, càng làm cho yêu thành chúng yêu thân hình run rẩy, mắt lộ vẻ tuyệt vọng, có thể so chân tiên ma vật, còn không chỉ một đầu. Kết thúc, coi như yêu thành có trận pháp thủ hộ, cũng không có khả năng chịu đựng được các vị chân tiên ma vật công kích. Bọn chúng hiện tại cũng minh bạch, vì sao yêu tiên môn sẽ muốn cầu trong vòng 3 ngày tận lực thu thập linh thạch. Không nằm ngoài bí cảnh đã không còn 3 ngày sau. Trong thành tuy có hơn trăm nguyên thần đại yêu, yêu đan hạng người vô số kể, có thể ý tuyệt vọng vẫn như cũ khó mà áp chế tràn ngập ra. Không cần phải lo lắng, cầm trong tay thiên đao Diệp Uyển Nhi ngược lại là một mặt buông lỏng. Sư tôn nói qua, chúng ta không có việc gì, chỉ hy vọng như thế. Tôn Viên núp ở sau lưng, trong mắt đều là hoảng sợ, sớm đã quên rồi truy vấn Diệp Uyển Nhi lai lịch, bọn chúng đang chờ cái gì? Bạch Y Tu sĩ đứng ở Diệp Uyển Nhi bên cạnh thân, cưỡng ép ổn định cảm xúc, hướng nơi xa ma vật nhìn ra xa, lấy bọn chúng thực lực, giết sạch chúng ta hẳn không phải là việc khó a. Bọn chúng đang chờ, chờ phá vỡ bí cảnh cơ hội. Diệp Uyển Nhi lạnh nhạt mở miệng, sư tôn đã nắm trong tay thập nhị đô thiên thần sát trận, đủ diệt sát bọn chúng. Đương nhiên, giết chết những thứ này ma vật cũng không thể thay đổi gì. Cái này bí cảnh sớm muộn cũng sẽ chống đỡ hết nổi vỡ vụn. Chẳng bằng bảo trụ tính mạng của bọn ta, làm sử dụng sau này. Bạch Y Tu sĩ hai mắt khẽ động, nói, cô nương ý là, nó lời còn chưa dứt, liền cùng trong điện nguyên thần đại yêu cùng nhau ngẩng đầu, hướng phía trên chân trời nhìn lại. Ông, ngột ngạt tiếng oanh minh không biết từ đâu mà đến, lại thêm có từng đạo hỗn độn vầng sáng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cũng không lâu lắm, 12 vị khổng lồ mà lộ ra cỗ huyền diệu hư ảnh liền xuất hiện tại yêu thành bốn phía, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Nguyên bản bao vây toàn bộ bí cảnh trận pháp, hiện tại chỉ che phủ yêu thành. Hồng, một dạng châu không phải châu tiếng giống tự nơi xa ma vật trong đám vang lên. Lập tức vài luồng kinh khủng ma khí phóng lên tận trời. Oanh, ma khí như kình thiên chi trụ, tại mấy cái hô hấp ở giữa đã xuyên phá bí cảnh cùng ngoại giới giới hạn. Không còn trận pháp che chắn, chỉ là bí cảnh, tự nhiên khốn không được chân tiên cảnh giới ma đầu. Một thoáng thời gian, vô biên ma khí mất đi bí cảnh trói buộc, hóa thành cuồn cuộn khói đen, hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Ma khí bên trong có lục tí đường lang, bát tí ma đà, nữ khúc phi điểu, hung lệ trùng trĩ, vô tận hung tàn ma vật xông lên vân tiêu, bọc lấy ma khí hướng nơi xa gầm thét mà đi. Mà lúc này, bí cảnh yêu thành cũng xuất hiện tại hiện thế bên trong. cùng ngoại giới yêu phần sơn địa giới giáp giới. 12 vị khổng lồ hư ảnh che phủ một phương, đem yêu phần sơn hơn ngàn vạn yêu tu bao quanh bao lấy. Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong trận pháp, một tay nhẹ giơ lên, khởi, theo hắn động tác, 12 vị thần tướng thân hình hợp lại, đã đem yêu phần sơn nơi sở tại cùng nhau ôm mới hết. Sau đó, vô cùng đại lực ầm vang bộc phát, ầm ầm, đại địa bắt đầu run rẩy, vô số sinh linh hai chân mềm nhũn, chân đứng không vững liền một mạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà từ cao không nhìn xuống dưới tới liền có thể phát hiện. Phía dưới lấy yêu phần sơn làm hạch tâm, kính dài hơn 10 vạn dặm khu vực, đang run rẩy thoát ly đại địa, chậm rãi hướng phía bầu trời bay đi. 12 vị hư ảnh chậm chạp xoay tròn, bao vây lấy phiến khu vực này xuyên thủng tầng tầng ma khí, thẳng vào cửu tiêu, mà lúc này, phía dưới đã thành địa ngục. Theo ma khí khuếch tán, giữa thiên địa đại đạo mất cân đối, cái kia cố bị trấn áp vô thượng ý chí cũng đang thong thả thức tỉnh. Mà độc thuộc về cố ý chí này thế giới, cũng bắt đầu cùng hiện thế giáp giới. Vô tận ma vật lập tức xuất hiện tại huyền đô đại thế giới bên trong. TT, một đầu ngàn trượng trường xa theo trong hư không uốn lượn mà ra. Mắt mang hài lòng nhập vào xuất ra lấy giới này linh cơ. Không biết đã bao nhiêu năm, chúng ta cuối cùng từ nơi đó đi ra. Đúng vậy a, một đầu cao chừng vạn trượng cự nhân dậm chân đi tới. Giang ra cái kia kinh khủng hai tay, mà chủ thế giới mặc dù rộng lớn vô biên, lại quá mức đơn điệu, nhàm chán, kém xa hiện thế tới thú vị. Ít nói nhảm đi. Một đầu chín đuôi bọ cạp độc ở một bên thét lên. Trước tiên đem giới này nắm bắt, sau đó diệt Phật môn con lừa chọc, cuối cùng đem chư thiên vạn giới tất cả đều kéo vào ma chủ nắm trong bàn tay. Ha ha, một ngày này, chúng ta đợi bao nhiêu vạn năm rồi? Giết đi, giết! Vô tận gào thét, mang theo thôn phệ thiên địa hắc ám khí tức, hướng phía nơi xa sinh linh vật sống đánh tới. Đối với những thứ này ma vật mà nói, thôn phệ hiện thế sinh linh chính là minh khắc tại bọn chúng nội tâm bản tính, là ma chủ ban cho, không cách nào loại bỏ, không cách nào giải thoát. Đương ma khí bên trong có một tòa Phật tự, trong chùa có cao tăng đại đức ngồi xếp bằng miếu đường. Lúc này hắn lấy Phật nhãn nhìn khắp bốn phía, ngàn năm khổ tu Phật tâm cũng lấp kín tuyệt vọng. A-di-đà Phật, mắt thấy không cách nào cứu vãn chúng sinh, ngưng kết pháp tướng, có thể so đạo gia nguyên thần cao tăng hiện ra Phật đà hư ảnh. Đem chúng tăng khẽ quấn, liền muốn mang theo tăng chúng trốn hướng phương xa, muốn chạy trốn, tiếng thét chói tai từ hư không vang lên. Lập tức một đầu thôn phệ thiên địa miệng lớn liền xuất hiện tại Phật đà trước đó. Kẹt, miệng lớn hợp lại, cái kia Phật đà hư ảnh liền bị kéo thành hai nửa. Trăm ngàn tên hòa thượng cũng từ trên cao rơi xuống. Có cái kia Phật pháp cao thâm, giữa không trung ổn định thân hình, tu vi yếu tiểu thì thi triển Phật pháp để cho mình không đến mức ngã chết. Có thể đủ loại thủ đoạn, bất quá là để bọn hắn sống lâu vài cái sát na mà thôi. Xung quanh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện vô số mắt lộ ra hung quang ma vật, đang thèm nhỏ dãi nhìn qua bọn này thịt nhiều chất lỏng non hòa thượng. Hư không bên trong, hơn ngàn tu sĩ đang khống chế độn quang, hướng phía chân võ đạo tông phương hướng bay nhanh. Bọn hắn mang theo ra mang miệng, chém giết lấy phân tán ma vật. Vì tăng thêm tốc độ, đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liều mạng dẫn động thiên địa khí cơ. Rầm rầm, đột ngột, chân trời tối sầm lại, vô số lít nhà lít nhít ma bức liền từ hư không hiện ra. Ngăn lại đường đi, giết, tu sĩ bên trong có kiếm quang tung bay, linh quang tỏa ra, phương viên vạn dặm một thoáng thời gian đều là lăng lệ sát cơ. Cạc cạc. Trên bầu trời, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ma vật đang ôm cánh tay mà đứng. Có chút hăng hái nhìn phía dưới chém giết. Không có tác dụng, giới này linh khí đã bị ma khí đồng hóa. Các ngươi nhập vào xuất ra linh khí, tất nhiên là cũng sẽ chậm rãi chuyển hóa làm ma đạo tu sĩ. Coi như đột phá ma bức chặn đường, Chân Võ Đạo Tông cũng không có khả năng thu lưu các ngươi, những thứ này lúc nào cũng có thể làm. Phản người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.